Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Mẹ Đơn Thân đến từ tác giả Hoa Xuyến Chi. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua tuổi thơ đầy vất vả, đường cơ mang bởi những người xa lạ hoàn toàn không phải là ruột thịt. Và chính điều này đã khiến cho Vi trở thành một cô gái giàu lòng trắc ẩn, yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, cô đã chấp nhận trở thành mẹ của bé Gia Huy trong khi cô chưa từng lập gia đình. Và điều này đã khiến cho cuộc sống của cô gặp phải không ít rắc rối. Nhiều người đàn ông có ý định tiến đến với cô, nhưng mà rồi khi biết rõ hoàn cảnh của cô thì đã vô cùng e ngại. Duy nhất chỉ có một anh chàng, đó chính là Duy Anh. Một anh chàng vừa từ nước ngoài trở về, đã bén duyên với mẹ con của Vi. Ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, mà hứa hẹn thì đây sẽ là một nhân tố gây nên rất nhiều sóng gió cho câu chuyện tình yêu của Vi cùng với Duy Anh về sau. Vậy thì nhân vật này là ai vậy? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa, thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2, bộ truyện Mẹ Đơn Thân, tác giả Hoa Xuyến Chi qua phần diễn đọc của anh Sa. Sắc mặt của chị thay đổi theo cuộc điện thoại, đôi mắt đỏ hoe dường như sắp khóc. Chị nói với cô: "Chị xin lỗi. Cô giáo mới về trường, vừa nhận lớp được 2 hôm nay, chưa biết hết gia cảnh của từng em học sinh. Chị sẽ báo lên nhà trường trích xuất lại camera để tìm ra người đã đón Gia Huy." Cô nghe xong thở phào nhẹ nhõm trả lời chị: "Không cần đâu ạ. Em biết là ai đón con em rồi. Em cảm ơn chị." "Như vậy là em biết người đón con sao?" Chị giữ ý không hỏi thẳng cô chuyện bố Gia Huy. Nhìn ánh mắt tò mò của chị, cô nói tiếp: "Anh ấy là bạn của em, nhận làm bố nuôi của thằng bé. Chắc là anh ấy đưa thằng bé về nhà rồi. Em về nhà đã, có gì em gọi chị nhé." "Ừ, em về đi, thế có gì nhớ gọi chị đấy." Cô bảo Thảo về còn cô đi xe ôm, nhưng mà nó thì không nghe, nó bảo: "Em phải nhìn thấy cháu em không sao đã, em mới về được." "Nhưng mà chị này, em nghe Gia Huy kể, anh ta đẹp trai lắm à?" Giờ này thì cô chỉ cầu trời khấn Phật, đúng là Duy Anh đã đón Gia Huy. Thế mà nó lại có tâm tư để quan tâm đến thứ khác. Cô gắt lên với nó: "Đẹp để làm gì? Đi nhanh đi, chị sốt ruột lắm rồi đấy." Về đến nhà cô lao nhanh vào rồi gọi: "Gia Huy, con đâu rồi?" "Con đây mẹ à." "Con chào mẹ, con đi học về." Thằng bé chạy ào vào lòng cô. Cô sang hai tay ôm lấy thằng bé, rồi khóc tù tù. Thằng bé vỗ về cô: "Ơ, ai làm cho mẹ phải khóc vậy? Để con mách bố Duy Anh đánh cho người làm mẹ khóc một trận nhé." Thảo cất xe rồi vào sau. Thế thằng bé nói như vậy, nó bật cười, ôm lấy hai mẹ con cô rồi bảo: "Cháu không sao rồi, chị đừng khóc nữa." "Ở cái cô này, vừa về đến nhà khóc toáng lên như trẻ con vậy." Tiếng của Duy Anh vang lên. Cô bỏ Gia Huy ra bật dậy như lò xo, chỉ tay vào mặt của anh: "Thế còn không phải là do anh sao? Ai cho anh tự ý đón con tôi như vậy? Anh có biết tôi lo lắng thế nào không?" "Ơ hay nhỉ, tôi chỉ là đón thằng bé về hộ cô thôi. Đã không cảm ơn tôi thì thôi đi, lại mắng người ta xa xả như vậy." "Dạ vâng, cảm ơn anh quá. Anh làm cho tôi thiếu tí nữa thôi, tim nhảy ra khỏi lồng ngực đấy. Anh đón con tôi thì cũng phải báo cho tôi biết, làm tôi chạy khắp nơi tìm nó." Duy Anh nhếch miệng bật lại: "Thế gọi được chăng? Tôi gọi đến nơi cháy cả sim, tôi mà chỉ thấy thuê bao thôi đấy." Lúc này thì cô mới nhớ ra điện thoại đã hết pin. Cô không nói không rằng bỏ lên phòng. Gia Huy thì leo đéo đi theo cô, nó nói: Mà sao mẹ lại khóc vậy? Mẹ đi đón con không thấy, mẹ lo cho con đấy. Cô lại ôm thằng bé vào lòng. Thật sự là cô đã rất sợ. Giờ đây nhìn thấy con bình an, cô dường như chút đi được nỗi sợ hãi đó, nhưng mà vẫn còn run rẩy. Con đọc số của mẹ cho bố Duy Anh, nhưng mà không gọi được cho mẹ. Bố bảo về nhà đợi mẹ. Cô gật đầu. Điện thoại hồi lại pin, cô gọi cho cô giáo Gia Huy, báo với chị ấy một tiếng. Ngồi trên phòng một lúc, bình tâm lại, cô cùng Gia Huy xuống dưới nhà. Thảo và Duy Anh đang dọn cơm, nói cười vui vẻ. Tiếng của Thảo vừa cười vừa nói. Anh nói chuyện hài hước quá đấy. Anh chỉ nói những gì mình biết thôi. Gia Huy chạy lại ôm chân của Duy Anh. Bố và dì nói chuyện gì mà vui vậy? Bố kể chuyện đón con ở trường. Thế rửa tay đi, đã ăn cơm nào. Ôi, bố nấu ngon quá. Thảo véo nhẹ mũi của Gia Huy. Chưa ăn đã khen rồi. Cháu nhìn là biết ngon rồi dì à. Ai nấu dở như dì đâu. Cô nghe xong thì gõ vào đầu của thằng bé. Được. Thế bây giờ có bố rồi thì cho dì ra dì sao? Từ bây giờ trở đi, dì không bao giờ đón con nữa. Ôi, bố ơi, dì bắt nạt con. Gia Huy quay sang, rồi giả vờ mách, mếu máo, khóc như vậy. Duy Anh cười xoa đầu thằng bé. Anh cúi xuống nói thầm vào tai của nó. Gia Huy gật gù cười quay sang bảo cô. Mẹ ơi, ra đi con bảo. Gia Huy kéo cô đi ra khỏi phòng bếp, nó nói. Mẹ ngồi đây đã. Sao vậy? Bí mật à? Thằng bé giữ cô ngoài phòng khách, cứ ngó nghiêng vào trong bếp. Bố ơi, xong chưa? Xong rồi. Gia Huy quay sang bảo cô. Mẹ, vào thôi. Nhưng mà mẹ phải nhắm mắt, con xem dắt mẹ vào nhé. Mọi người tự dưng cứ úp úp mở mở như vậy. Cô nhìn vào mắt của Gia Huy nghi hoặc, thằng bé nhoẻn miệng cười. Mẹ cứ nhắm mắt vào, có bất ngờ dành cho mẹ. Cô nhắm mắt lại, Gia Huy dắt tay cô đi vào. Mẹ mở mắt ra đi nào. Cô mở mắt ra, đèn trong phòng đã tắt. Trên bàn ăn chỉ có ánh nến lung linh từ chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh xắn. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Nghe Gia Huy nói, cô cũng nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Từ khi mẹ Đào sang Anh, lại có Gia Huy, thì cô cũng quên bán đi ngày sinh nhật. Có năm thì cái Thảo nhắc, chị em cô cũng chỉ nấu ăn ngon ngon hơn, rồi ăn cùng nhau thôi. Lúc này thì Thảo, Duy Anh và Gia Huy cùng nhau vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật. Cô không nghĩ là Duy Anh lại biết đến ngày sinh của cô. Sinh nhật tuổi 27. Như vậy là cô đã 27 tuổi rồi. Cái tuổi mà người ta đã có một gia đình hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Thì cô chưa một mảnh tình vắt vai, nhưng mà lại có một cậu con trai thông minh lém lỉnh. Cô xúc động không nói nên lời. Cảm ơn mọi người nhé. Mẹ ơi, mẹ ước đi, rồi thổi nến. Cô chắp tay trước ngực, ước một điều nho nhỏ, sau đó thổi nến. Duy Anh bật đèn sáng bừng cả căn phòng, anh nói. Chúc mừng sinh nhật mẹ Gia Huy. Cả nhà chúng ta ăn cơm thôi nào. Từ ngày Duy Anh ở cùng mẹ con cô đến nay, Gia Huy rất thích. Thằng bé lúc nào cũng như con chim non, líu lo cả ngày. Cái cảm giác ấm cúng này giống như một gia đình vậy. Cô quên cả chuyện bực bội với Duy Anh. Tính của cô là như vậy, hay tức, nhưng mà cũng nhanh quên. Sau bữa cơm, cô và Thảo cùng nhau dọn dẹp rửa bát đũa. Con bé nói nhỏ với cô. Em thấy là anh Duy Anh rất quý Gia Huy đấy. Ừ. Từ hôm anh ta ở đây thằng bé cứ bám như Sam ấy. Nhưng mà anh ấy tâm lý chị nhỉ? Hình như là cũng rất thích chị đấy. Thích cái gì mà thích? Chị và Lão cai nhau cứ như chém chả suốt ngày ấy. Người gì mà cái mặt thì cứ cân cân. Ăn nói thì cợt nhà, không bằng đứa trẻ con nữa. Ai mà chịu được? Thảo tròn mắt nhìn cô, nó bảo. Thế chị không thích thật à? Giữ nhanh đi, cạo mất thì lại hối hận đấy nhá. Thôi lại nhải vừa thôi, em về nhà em đi. Tớ không đuổi thêm cũng về thôi, ở đây để làm người thừa sao? Này, thích ăn đòn à? Con bé chọc cô tức lên, cười sảng khoái rồi chạy nhanh ra cửa. Nó giơ tay lên vẫy vẫy. Bye bye nha, em về đây. Chúc mừng sinh nhật chị yêu, tuổi mới, thoăn ế nha. Cô đóng cửa hàng, ngồi thần người suy nghĩ. Dạo này thì cô cũng hay cáu gắt thật đấy. Cô không phải kiểu con gái hiền lành, thế nhưng mà cũng không phải là ghê gớm. Chỉ là ghê gớm với những người cần phải ghê gớm thôi. Cô không như thế thì sống như thế nào được với những lời đàm tiếu chế giễu của người đời. Cô sẵn sàng cãi nhau tay đôi với người khác khi họ xúc phạm cô. Mẹ Vân đã dạy cô phải biết kiềm chế bản thân. Con gái lúc nào cũng nóng giận là một điều không tốt. Rồi đến khi ở với mẹ Đào, mẹ cũng uốn nắn tính cách của cô. Cô dần bớt đi cái tính nóng này. Thay vì cãi nhau, nảy lửa, cô lại học cách phớt lờ trước những gì không đáng để tâm. Thế cô nghĩ gì mà lại suy tư như vậy? Câu hỏi của Duy Anh kéo cô trở về hiện tại. Anh ngồi xuống đối diện cô chờ đợi câu trả lời. Liên quan gì đến nhà anh à? Hai cái cô này. Tôi quan tâm thì mới hỏi. Có nhất thiết, cô phải nói chuyện như vậy với tôi không? Nếu như anh cảm thấy khó chịu, thế lần sau không cần hỏi đâu. Không ở cùng nhà, tôi cũng thèm hỏi đấy. Thế anh chuyển đi. Cô bực bội đứng dậy để lên phòng bởi vì không muốn tranh luận với anh nữa. Duy Anh ấp úng nói. Tôi chỉ là muốn xin lỗi cô chuyện lúc chiều thôi. Tôi mong là lần sau anh đừng làm như vậy. Tôi không muốn gieo vào lòng của thằng bé quá nhiều hy vọng để rồi lại thất vọng. Anh nên nhớ, anh còn phải có gia đình riêng. Và cũng cảm ơn anh về bữa cơm tối nay. Chẳng nhẽ em lại không cảm ơn anh khi anh chủ động xin lỗi. Nói xong thì cô bước nhanh lên cầu thang. Duy Anh nói vòng theo. Tôi không cần cô nói lời cảm ơn. Tôi cũng không gieo hy vọng cho Gia Huy. Những gì tôi làm là muốn cho thằng bé một gia đình đúng nghĩa. Tôi không cần gia đình riêng. Và tôi đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ hiện tại này rồi. Ngay đến đây thì bước chân của Vi chững lại, quay lại nhìn Duy Anh. Ánh mắt của anh đầy mong đợi, anh hỏi cô. Cho tôi một cơ hội được không? Tâm trạng của cô rối bời, không biết trả lời anh như thế nào. Mặc kệ anh đứng nhìn theo, cô đi nhanh vào phòng đóng cửa, ngồi bệt xuống đất, suy nghĩ vu vơ. Một tuần qua anh chăm sóc cho Gia Huy cẩn thận, từng miếng ăn, giấc ngủ, khiến cho cô cũng chảnh lòng. Nhiều lúc tự hỏi, liệu rằng anh có bị làm sao không? Vì sao lại đối tốt với mẹ con cô như vậy? Gia đình hiện tại mà anh nói là mẹ con cô sao? Nếu như ba người là một gia đình thì anh đúng chuẩn một ông bố tuyệt vời. Anh yêu chiều thằng bé như con ruột vậy. Chỉ có cô và anh, mỗi khi nói chuyện không cãi nhau vài câu thì hình như cả hai đều khó chịu. Anh muốn cô cho anh cơ hội. Cơ hội gì nữa đây? Cô đã đồng ý cho anh làm bố thằng bé rồi còn gì nữa. Tiếng gõ cửa phòng làm tim cô đập rộn. Anh ở bên ngoài nói vào. Hôm nay chắc là cô rất mệt. Nghỉ sớm đi. Gia Huy ngủ cùng tôi một hôm được chứ? Cô cứ suy nghĩ lời đề nghị của tôi. Tôi đợi được. Cô thì vẫn ngồi im lặng dưới sàn nhà. Tiếng bước chân của anh đi xa rồi thì cô mới đứng bật dậy, tắt đèn đi ngủ. Cả ngày chạy đôn chạy đáo với công việc rồi lại tìm con, làm cho cô thật sự rất mệt. Ngả lưng xuống giường, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vi nhìn thấy mình mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh khôi. Bên cạnh Gia Huy đang nắm tay cô cười rạng rỡ. Thằng bé đưa tay cô cho một người đàn ông. Nó bảo. Con giao mẹ cho bố. Bố phải chăm sóc mẹ thật tốt đi nhá. Người đàn ông trả lời thằng bé. Bố hứa sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Cô cố gắng nhìn xem chú rể là ai. Nhưng mà cứ cô mãi cũng không thể nào nhìn xa mặt của người ấy. Rồi tay vào mắt rồi, cô vẫn không thể nào nhìn thấy. Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô giật mình tỉnh dậy, hóa ra là mình đang mơ. Chị lại ngủ quên à? Xuống mở cửa cho em đi. Cô ấn nghe điện thoại, chưa kịp nói gì thì cái Thảo đã the thé trong điện thoại, rồi tắt ngấm. Đi xuống nhà mở cửa, nó lại nói. Từ ngày có bố Gia Huy, chị hay dậy muộn lắm đấy nhá. Từ ngày mai thì đặt báo thức mà dậy đi đấy. Khổ cái thân em, lò mò từ nửa đêm. Còn chị thì ngủ chưa chay chưa chật đến nơi, chẳng buồn dậy. Tôi mệt cô nương à. Vâng, chị mệt. Thế thì phải nghỉ ngơi thật tốt. Em tán thành vì công cuộc tìm anh rể cho em nha. Cô lườm nó, còn nó thì cười tít cả mắt. Nghe cũng thương nó thật đấy. Trời mưa hay nắng, nó cũng phải đi lấy hoa từ sớm. Con xe hàng của nó chất đầy đằng trước đằng sau. Ngồi lên nhìn thấy một cái chóp nón bảo hiểm thôi. Thôi lắm chuyện vừa thôi. Sáng nay thì chị phải mang hoa đến tận nhà cắm cho khách. Tí nữa chị đưa Sao Huy sang bên em nhé. Ôi sao, chị cứ để bố nó trông đi. Nó cần gì đến em nữa đâu. Mà chắc là chị cũng bị ra gì rồi chứ gì nữa. Duy Anh còn phải đi làm, chị không muốn làm phiền đâu. Thảo gật gù rồi ra về. Cô sắp sẵn hoa mang đến nhà khách. Tìm đến địa chỉ đặt hoa, cô ngỡ ngàng với vẻ đồ sộ của ngôi nhà. Nó chính xác hơn là căn biệt thự xa hoa. Đúng là nhà giàu có khác. Có làm sinh nhật cho con gái thôi mà riêng phần đặt hoa tươi cũng mất bao nhiêu tiền. Hỷ hộp trang trí theo ý của chủ nhà mất gần hết cả buổi sáng. Cô chủ nhà hài lòng rồi bảo cô: cháu làm tốt lắm, lần sau cần thì cô lại gọi. Dạ vâng, được như vậy thì may mắn cho cháu quá à. Thế đợi cô thanh toán cho cháu nhé. Cô ngồi phòng khách đợi cô chủ nhà. Ngắm nhìn ngôi nhà, từng chi tiết trong căn nhà đều được chạm khắc tinh xảo. Ước đến bao giờ thì mình mới đủ tiền để xây một căn nhà như thế này. Cô nghĩ nếu như có tiền thì cô cũng chỉ xây nhà nho nhỏ, vừa đủ cho hai mẹ con cô ở. Còn lại tiền thì cô sẽ đi làm từ thiện tích đức. Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu của cô, làm cô mỉm cười. Cô làm giúp việc mới à? Không đi làm việc còn ngồi đấy mà cười sao? Vì nhìn lên cầu thang, nó phát ra giọng nói, chắc là con gái chủ nhà. Trong cái váy ngủ trắng, mỏng tanh, cô ta đang đi lại gần chỗ cô. Tôi nói mà cô không nghe thấy sao? Lấy cho tôi cốc nước. Cô ta ngồi đối diện cô, vắt chéo chân, hất hàm sai cô đi lấy nước. Cô mỉm cười rồi đáp. Tôi đến giao hoa cho nhà cô, không phải người giúp việc. À, hóa ra là bán hoa. Nói rồi cô ta đứng dậy bỏ đi, rồi lại còn nhấn mạnh hai chữ bán hoa. Máu nóng trong người của Vi sôi lên sùng sục, nắm chặt tay. Cô cố gắng kiềm chế bản thân. Dù sao thì cô vẫn đang ở trong nhà của khách hàng. Giàu có thì đã làm sao? Cô làm việc kiếm tiền bằng mồ hôi công sức của mình cơ mà. Cô đâu phải đến xin không của nhà cô ta. Thế mà cô ta lại có thái độ với cô như vậy. Hậm hực để trong lòng đến tận lúc về nhà. Có thể là nếu như gặp ngoài đường với cái thái độ đó, cô ta sẽ không yên với cô đâu. Ai làm gì cô mà mặt cứ như đâm lề thế? Tôi bắt anh phải nhìn sao? Thì tôi quan tâm mới hỏi như vậy. Thế mà... Duy Anh bỏ lần câu nói rồi đi ra khỏi nhà. Cô nghĩ mình cũng nực cười thật đấy. Chắc là anh nhìn thấy cô với bản mặt tức giận mới hỏi thăm. Thế mà cô lại trút giận lên người của anh. Tối đến, cô nấu cơm xong lên phòng gọi Duy Anh và Gia Huy xuống ăn cơm. Cô dần quen với việc thằng bé bám giết lấy anh. Cô tự nhủ với bản thân, thằng bé vui được ngày nào tốt ngày đó. Lớn lên rồi thì nó cũng sẽ hiểu ra thôi. Bố hứa đi nhá. Bố hứa, nhưng mà Gia Huy phải ngoan đấy. Con ngoan mà. Ở lớp thì cô giáo luôn khen con là ngoan nhất lớp. Lên gần đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng hai bố con nói chuyện với nhau. Cửa thì không đóng. Nhìn thấy cô đi lên thì thằng bé chạy ra ôm cô, nó cười. Bố bảo cho con đi chơi công viên, đi ăn gà rán KFC. Cô xoa đầu Gia Huy sốt sành. Bây giờ thì xuống ăn cơm đã. Khi nào bố rảnh mới đưa con đi được. Thằng bé hào hứng. Ngày mai chủ nhật bố nghỉ làm, cả nhà mình cùng đi mà nhé. Cô nhìn thằng bé lưỡng lự, Duy Anh lên tiếng. Bây giờ xuống ăn cơm cho nóng đã, để mẹ con sắp xếp công việc. Mẹ không bận, cả nhà mình cùng đi. Cô tròn mắt nhìn anh, anh nháy mắt cô, bế Gia Huy đi trước. Thằng bé hôn chụt vào má của anh. Con yêu bố nhất đấy. Thế con không yêu mẹ à? Có à, con yêu mẹ nhất. Yêu bố nhất thì phải yêu mẹ là thứ hai chứ. Không, con yêu bố nhất, yêu mẹ nhất. Thế thì từ lần sau phải nói là yêu bố mẹ nhất nhá. Đúng rồi nhỉ, bố giỏi quá, hoan hô bố. Tiếng Duy Anh và thằng bé cười giòn tan. Cô đi đằng sau cũng bật cười theo. Cô và anh có thể cho thằng bé một ngôi nhà hạnh phúc không đây? Duy Anh bảo Gia Huy ra phòng khách lấy giúp anh cốc nước. Anh giúp cô dọn cơm rồi hỏi nhỏ. Ngày mai cô có thể đóng cửa hàng một ngày không? Không. Ngày mai tôi muốn chúng ta cho con đi chơi. Tôi còn phải kiếm tiền nữa. Tiền? Lúc nào thì cô cũng tiền cả. Thế ngày mai cô bán lãi được bao nhiêu? Tôi trả. Coi như tôi thuê cô đi chơi với con. Thằng bé rất thích đi chơi. Cô là mẹ mà lại không quan tâm đến cảm xúc của thằng bé sao? Tôi... Duy Anh như vậy mà lại nhớn mày lên mặt trách cứ cô. Cô còn chưa kịp nói gì thì Giao Huy đi vào. Nước đến rồi bố ơi. Cô và Duy Anh im bặt cùng cười với thằng bé. Cô nhận ra ngày càng phối hợp ăn ý với anh. Mỗi lần họ đấu khẩu thì chỉ cần sự xuất hiện của Giao Huy, cả hai sẽ cùng cười. Thằng bé nhau mắt nhìn Duy Anh hỏi. Bố thuyết phục mẹ thành công rồi à? Mà sao hai người cười tươi như thế? Mỗi lần con muốn mẹ cho đi chơi, mẹ bảo mẹ phải làm thật siêng năng thì mới có tiền, nên con lại không dám đòi. Nghe thằng bé nói như thế, cô cảm thấy thương con vô cùng. Đã lâu lắm rồi cô không cho con đi chơi, mà cô thì cứ mải mê lao theo việc kiếm tiền. Đôi mắt của cô hơi ướt nước, cô quay mặt đi rồi vội vàng đi vào nhà tắm rửa mặt. Duy Anh nói đúng, cô đã vô tâm với con. Thằng bé luôn sợ cô buồn. Chỉ cần nói ra cô không đồng ý thì thằng bé không bao giờ đòi. Cô cứ nghĩ rằng mình chăm sóc tốt cho con ăn ngon mặc đẹp, mua nhiều đồ chơi cho con như vậy là đủ. Thi thoảng cô mơ cho con đi công viên hay là đồng ý cho con ăn hàng. Gần đây thì công việc bận rộn, mấy lần thằng bé xin đi chơi, nhưng mà cô có sắp xếp được thời gian đâu. Sao mắt của mẹ đỏ hoe vậy? Mẹ lại thái hành cay mắt à? Thằng bé nhìn đôi mắt của cô rồi hỏi, cô gật đầu nói. Ăn cơm thôi, ngày mai thì mẹ cùng con đi chơi. Thằng bé nhảy cấn lên ôm lấy Duy Anh. Bố ơi, mẹ cho con đi chơi rồi đấy, mẹ cho con đi chơi đấy. Vẻ phấn khích của thằng bé làm cho cô cùng Duy Anh cũng phải bật cười. Buổi sáng hôm sau, Gia Huy dậy thật sớm, cô gọi điện cho Thảo, bảo hôm nay đóng cửa hàng. Có vài người khách đặt hoa, thì cô chuyển sang cho con bé để có thời gian cho con đi chơi. Duy Anh đưa cô và Gia Huy đi ăn sáng tại một quán phở. Anh bảo. Quán này trước kia tôi rất hay ăn. Vào chủ nhật thì quán chỉ thu tiền một nửa bát phở, còn một nửa cho vào hòm gây quỹ, mang đi từ thiện. Càng ngày cô càng cảm nhận được ở Duy Anh sự chín chắn của một người đàn ông. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh với dáng vẻ kiêu ngạo, cô tự cười thầm. Ba người cùng đi chơi công viên, vào vườn thú. Gia Huy thích thú hỏi đủ thứ về các loài vật trong này. Duy Anh nhẹ nhàng trả lời từng thắc mắc của thằng bé. Duy Anh cho thằng bé chơi trò chơi cho thỏ ăn, nhưng chú thỏ với bộ lông trắng mút thật dễ thương. Sau đó thì chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh. Anh kéo cô đi đạp vịt cùng hai bố con. Cô thì mệt đứt cả hơi, thế mà hai bố con của anh cứ chơi hết trò này đến trò kia, không hề mệt mỏi. Khi đã thấm mệt, cả ba người đi về mà Gia Huy vẫn còn vẻ tiếc nuối. Duy Anh thực hiện đúng lời hứa với thằng bé, vào KFC cho con ăn gà rán. Anh cắt nhỏ từng miếng đùi gà, bón cho thằng bé ăn. Cô ăn đi, đừng có ngồi nhìn như vậy. Tôi đẹp trai quá nên cô cứ ngắm suốt ngày không chán sao? Cô bĩu môi. Anh tự tin thái quá rồi đấy. Chẳng qua tôi thấy anh chăm thằng bé quá thì tôi nhìn thôi. Tôi là một ông bố tuyệt vời đấy nhá. Độ tự tin của Duy Anh đúng là có thừa. Lại được thêm Gia Huy ủng hộ, anh ta ngày càng tự tin hơn. Bố của con là tuyệt vời nhất trên đời này. Đấy, cô thấy chưa? Anh vênh mặt lên với cô, quay sang xoa đầu bảo thằng bé. Con trai của bố nói quá chuẩn. Con trai của bố Duy Anh là phải thế chứ. Đúng rồi. bố yêu con quá. Cô ngồi cười tủm tỉm nhìn hai bố con của anh tình cảm, mà thầm ước có một người nào đó yêu thương cô thật lòng và cũng sẽ yêu thương Gia Huy giống như anh. Cả ba đang ăn uống vui vẻ thì một cô gái từ đâu bước đến, niềm nở nói với Duy Anh. Ôi, sếp, sếp đi ăn à? À, chào Kiều Linh, em cũng đi ăn ở đây sao? Dạ vâng ạ, em đi với bạn. Nhưng mà bạn em chưa đến. Thế em ngồi đây cùng gia đình tôi đi, đợi bạn em ở đây cũng được. Cô ta không hề từ chối, đồng ý ngay. Dạ vâng ạ. Cháu của anh đi ạ, đẹp trai thật đấy. Cô ta đưa tay xoa đầu Gia Huy. Thằng bé thì nhăn mặt khó chịu, tránh né bàn tay cô ta. Nó nói với Duy Anh. Bố à, con không thích người khác đụng vào người đâu. Thằng bé vừa nói dứt câu thì cô ta chắc là bất ngờ. Mắt chưa ho mồm chưa ai nhìn thằng bé. Cô ta không nhé không nhận ra Vi, người bán hoa cho nhà cô ta sao. Mà càng nhìn thì Vi lại càng thấy cô ta rất quen. Hình như trước kia đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Vi nhìn Kiều Linh cười thân mật. Xin lỗi chị nhé, cháu vẫn còn bé. Bấy giờ thì Kiều Linh mới nhìn sang, còn Vi thì vẫn giữ nụ cười trên môi. Hình như cô ta đã nhận ra cô. Một thoáng lúng túng xuất hiện trên mặt của Kiều Linh. Thế nhưng mà rất nhanh sau đó là nét dịu dàng trở lại. Cô ta cũng cười nhẹ với cô, sau đó chào. Chào chị. Vi khá gật đầu đáp lại lời chào của cô ta. Gia Huy tò mò hỏi cô. Mẹ ơi, mẹ và cô ấy quen nhau à? Cô trả lời con. Cô ấy là khách VIP của nhà mình đấy. Vâng. Kiều Linh nghe cô nói thì cười trừ rồi bỏ đi. Chúc anh chị và cháu ngon miệng nhé. Bạn em đến rồi, em xin phép đi trước. Duy Anh giơ tay chào. Cảm ơn em nhé. Nhìn theo bước chân cô ta, Vi hỏi Duy Anh. Cô ấy là nhân viên của anh à? Chuẩn bị. Duy Anh trả lời cộc lốc rồi lại tập trung vào việc cho Gia Huy ăn. Cô thì không buồn tìm hiểu câu trả lời ấy, lại thắc mắc. Anh vừa mới về nước thôi, đã làm sếp rồi. Chắc là rất giỏi nhỉ? Tôi thì việc gì cũng giỏi, có mỗi một việc không giỏi. Việc gì thế? Đánh cắp trái tim của một người. Cô nghe xong thì gật gù. Cuối cùng thì anh cũng đã có đối tượng để theo đuổi. Sự lo lắng trong lòng của cô trỗi dậy. Anh làm thế nào thì làm, đừng để... Cô bỏ lần lại câu nói bởi vì có Gia Huy ở đây. Chẳng biết làm Duy Anh có hiểu được ý của cô không, mà anh lại cười. Gia Huy sẽ vui là đằng khác, cô yên tâm đi. Như vậy thì được. Ai cũng được, chứ đừng như các em vừa nãy đi nhé. Cô nháy mắt theo hướng bàn của Kiều Linh đang ngồi. Gia Huy tiếp lời. Con cũng không thích cô ấy, son phấn đầy cả mặt đấy. Bố cũng không thích. Con biết mà, bố chỉ yêu con thôi có phải không? Ừ, bố yêu con nhất trên đời. Ngay lý lẽ thằng bé nói với Duy Anh, cô bật cười. Con cô giờ anh yêu người khác mà bỏ nó sao? Ở một bàn ăn của nhà hàng KFC, Kiều Linh hầm hực nhìn đĩa gà rán. Cô ta dùng đĩa chọc vào đĩa gà rán của mình. Cũng nhìn thấy bạn của mình như vậy thì hỏi ngay. Này, thế bà đang bực bội với ai à? Cái đĩa gà rán, nó có tội tình gì đâu. Và bà cứ đâm nó nát be bét như vậy. Ừ đấy. Sao thế? Bình tĩnh, kể tôi nghe xem nào. Kiều Linh hít hàm rồi nói. Bà có nhìn thấy đôi vừa đứng dậy đi về kia không? Ừ có. Mà gia đình ấy có thằng con đáng yêu nhỉ? Yêu gì? Ghê gớm bỏ sư giấy. Chưa kịp đồng vào, đã làm như thanh cao lắm. Bà biết nhà đó sao? Biết chứ. Anh sếp của tôi ở nước ngoài mới về. Hồ sơ lý lịch là anh ấy chưa có vợ. Thế nhưng mà thằng bé ấy gọi anh ấy là bố. Rồi lại còn đi cùng với mẹ nữa. Mà cái con kia chỉ là con bán hoa hơn tôi chút nào đâu. Thế bà thích anh ta à? Rồi lại còn đọc cả lý lịch người ta như thế. Bị bà nói đúng vấn đề, Kiều Linh chống chế. Thì cũng phải biết sếp của mình là người như thế nào chứ. Thế thay vì ngồi đây giận cá chém thớt, thì điều tra xem thằng bé và mẹ của nó có liên quan như thế nào với lão sếp đó đi. Kiều Linh nghe xong thì nở ra một nụ cười. Sếp mới về công ty được có một tuần. Duy Anh đẹp trai, thân thiện, dễ gần. Biết là anh chưa có vợ, các cô gái trong công ty cứ dỉ tai nhau, mừng thầm. Cô ta thì tuy rằng không nói ra, nhưng mà cũng có tình cảm với anh từ ngày đầu gặp mặt. Một kế hoạch tiếp cận đã được vẽ ra trong đầu. Từ nhân viên ở phòng kế toán, cô ta được điều chuyển sang phòng marketing. Bây giờ gặp phải cảnh này, cô ta làm sao mà không tức cho được. Kiều Linh đi làm cứ như đi chơi. Mọi người đồn cô có ô dù to trong công ty, nên không ai dám làm gì. Ngay đến cả chị trưởng phòng kế toán cũng không dám nói cô ta nặng lời. Thật ra Kiều Linh chính là con gái của tổng giám đốc Lê Sa, là tiểu thư chính hiệu, ham chơi lười học, bù lại thì được vẻ ngoài cao giáo, xinh xắn. Cô ta thì không hề thích học, ấy vậy mà mẹ cô cứ bắt phải học. Miễn cưỡng đi học cho bà già vui, cần bao nhiêu tiền thì bà Liễu cũng sẵn sàng chi. Lên lớp cũng là cho có lệ thôi. Tôi đến thì dành thời gian lên ba để quẩy, có khi đi phượt đến cả tuần với hội bạn. Cô ta cũng trải qua vài mối tình, nhưng mà cũng không đi đến đâu. Mối tình cuối cùng là với Quốc, anh chàng điển trai tâm lý, quen nhau trong một lần đi phượt. Quốc trong vai công tử nhà giàu, yêu thương chăm sóc Kiều Linh hết mực. Về sau thân phận của Quốc bị lộ, anh ta là trai bao. Sau cú sốc lớn đó thì Kiều Linh cũng sợ chẳng dám yêu. Lấy được cái bằng đại học loại trung bình khá cũng là do quan hệ của mẹ. Rồi đến khi đi làm, cô ta có biết cái quái gì đâu. Bài học từ mối tình với Quốc, Kiều Linh giữ kín thân phận. Bà Liễu muốn Kiều Linh đi lên từ một nhân viên bình thường. Bà dọa cắt hết viện trợ nếu như không về làm cho gia đình. Đi làm thích thì làm, không thích thì chơi. Vẫn có tiền tiêu xài thoải mái, nên cô ta tặc lưới làm theo. Cãi nhau với ông bà già làm gì cho mệt người. Để được chuyển sang làm việc ở phòng marketing, thì Kiều Linh phải thề thốt hứa ngược hứa xuôi với bố mẹ của mình. Tất cả là vì mục tiêu của bản thân tiếp cận Duy Anh. Vì giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai, được Lê Gia mời về làm giám đốc marketing. Từ một cô nhân viên lười nhác, Kiều Linh lột xác làm cho bà Liễu cũng phải ngạc nhiên. Sáng thứ hai đầu tuần, Kiều Linh dậy sớm đi xuống nhà. Bà Liễu đưa mắt theo từng bước di chuyển của con gái. Hôm nay thì nó dậy sớm trang điểm chỉnh chu, từ sáng xuống ăn sáng. Mọi khi cô giúp việc phải gọi như gọi đò thì nó mới thèm dậy. Mẹ nhìn con gì vậy? Thế tôi xem có phải là con gái của tôi không? Kiều Linh vòng tay ôm cổ của bà Liễu, nành nọt. Con gái của mẹ nói được làm được. Từ hôm nay con sẽ là một nhân viên gương mẫu. Thế để tôi chống mắt lên xem con gái của tôi gương mẫu được mấy ngày đây. Nói thì nói như vậy, chứ bà Liễu trong lòng vui lắm. Con bà hiểu. Bà đau đầu vì cô con gái rượu này. Và cũng mong nó chịu khó để con tiếp quản công ty. Đến công ty đúng giờ, Kiều Linh gặp ngay Duy Anh, cô ta niềm nở. Ôi, chào sếp à. Rất vui vì được làm nhân viên của anh. Mong anh giúp đỡ cho em nhiều trong công việc. Kiều Linh vừa nói vừa đưa tay bắt tay với Duy Anh. Anh lịch sự đưa tay ra, chào lại. Anh cũng mới nhận chức, mong nhận được sự hỗ trợ từ mọi người. Nắm vào tay Duy Anh, trái tim của Kiều Linh đập loạn nhịp. Bàn tay của anh thật ấm áp. Ước muốn được nắm chặt bàn tay này cả đời không buông. Buổi chiều tan làm, Duy Anh rời công ty. Bấy giờ thì Kiều Linh cũng mới đứng dậy ra về. Nhân viên ở Lê Sa ai cũng phải ngạc nhiên. Có lẽ cô ta yêu công việc marketing hơn phòng kế toán chăng? Duy Anh về đến nhà lúc Vi đang bận rộn với mấy cô khách hàng quen thuộc. Tan tầm, các cô các chị mới có thời gian đi chợ, nên giờ này thường là cô cũng rất bận. Anh cười chào khách của cô rồi hỏi. Giao Huy đâu? Thằng bé ở trên phòng đấy. Tôi dẫn thằng bé đi chơi một lúc nhé. Ngày hôm qua thì anh dành hẳn một ngày chủ nhật. Hôm nay thì lại về sớm đưa thằng bé đi chơi. Vi gật đầu. Đang bận thế này cũng không có tâm trạng hỏi thêm anh gì nữa. Con chào các bà. Con chào mẹ. Mẹ, cho con đi chơi với bố nhé. Gia Huy lễ phép chào mẹ và khách. Mấy bà thì cứ suýt xoa khen thằng bé đẹp trai lại ngoan ngoãn. Một cô hỏi Vi. Thế bố thằng bé đấy hả con? Dạ, anh ấy nhận làm bố nuôi thôi cô à. Ôi bố nuôi mà cứ như bố ruột đấy con nhỉ? Cô nhìn nó là có ý với con đấy. Chứ ai đời trai tân mà lại tình nguyện chăm sóc con người khác như vậy. Mà này, các bà thấy tôi nói như vậy có phải không? Ừ phải đấy, bà nói đúng đấy. Mỗi cô khách một câu làm cho Vi đỏ mặt. Khi mà họ đã về rồi thì Vi cứ bần thần nghĩ về câu nói của họ. Duy Anh hỏi cô cho anh một cơ hội. Cơ hội anh nói có nghĩa là như thế nào vậy? Chị ơi, cho em một bó hoa hồng. Tiếng nói lanh lảnh kéo Vi trở về thực tại. Đứng trước mặt của cô là Kiều Linh. Cô ta tự mình đến cửa hàng của cô mua hoa. Chị thích bó như thế nào à? Tôi muốn tặng mẹ tôi. Mẹ tôi thì chỉ thích hoa nhà chị thôi. Vậy thì đợi tôi một lát. Tôi cắm cho cô bó hoa đẹp. Vi cắm một bó hoa theo sở thích của bà Liễu. Mỗi khách hàng quen thuộc đều có sở thích riêng, nên cô nằm lòng tính cách của từng người. Trong lòng thì có phần không thích Kiều Linh sau lần gặp đầu tiên cho lắm. Nhưng mà dù sao bây giờ cô ta cũng đang là khách, vậy nên cô vẫn phải nhẹ nhàng. Kiều Linh phá tan bầu không khí im lặng. Chị Vi, bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 27. Ôi, chị nhiều hơn tôi. Chị nhiều hơn em 1 tuổi. Thái độ ngày hôm nay của Kiều Linh khác hẳn với hôm trước khi mà Vi gặp cô ta ở nhà. Vi thì chỉ mỉm cười. Cô ta lại tiếp tục hỏi. Thế cháu nhà chị đáng yêu thế nhở? Cháu mấy tuổi rồi? Cháu 4 tuổi. Công nhận là cô cậu vừa đẹp trai lại vừa thông minh nữa. Kiều Linh nói chuyện thân thiện một cách lạ thường. Trước câu chuyện của cô ta, Vi không thể không trả lời. Cảm ơn Linh quá khen. Em nói thật mà, em thích trẻ con lắm ý. Mỗi tội chẳng có lấy một mối tình vắt vai. Nghe cô ta nói như vậy, cô lại cảm thấy đồng cảm với mình. Tuổi thì cũng sàn sàn như nhau. Cô ta cũng lao theo công việc quá hay sao? Thở ra một hơi rồi cô ta nói tiếp. Nhìn gia đình của chị hạnh phúc như vậy thích thật đấy. Tôi và Duy Anh không phải như cô nghĩ đâu. Anh ấy chỉ là bố nuôi của thằng bé thôi. Bên Kiều Linh là nhân viên của Duy Anh, mà cô ta lại là chỗ thân quen, nên Vi cũng nói thật. Thế anh ấy không phải bố của thằng bé sao? Không, tôi là con nuôi của cô chủ nhà này. Còn anh ấy là cháu. Mẹ nuôi của tôi đã nuôi anh ấy từ bé. Lúc này thì mắt của Kiều Linh sáng rực lên. Ôi, hóa ra là như vậy à? Thế mà em cứ ngơ chỉ là vợ của sếp em đấy. Ấy, Linh đừng nghĩ oan cho anh ấy như vậy. Anh ấy mà ế vợ thì tôi gánh không nổi đâu. Cũng bởi vì nhìn ba người giống như một gia đình quá mà. Hoa đã xong rồi đây. Hy vọng là cô Liễu sẽ thích. Linh cho tôi gửi lời hỏi thăm cô Liễu nhé. Cô không thích mang chuyện gia đình ra nói quá nhiều. Lần đầu gặp mặt Kiều Linh là một tiểu thư đỏng đảnh, đanh đá. Nhưng mà lần thứ hai gặp thì cô ta lại dịu dàng thục nữ. Và lần thứ ba thì thân thiện lạ thường. Tính cách tiểu thư nhà giàu lại có thể thay đổi theo từng tình huống sao? Sau lần này thì biết là cô không có liên quan đến Duy Anh. Cô ta có còn thân thiện nữa không đây? Ôm bó hoa ra khỏi cửa hàng của Vi, Kiều Linh cười thầm trong bụng, gọi điện thoại cho cô. Này, thế hóa ra là chị ta và Duy Anh không phải là vợ chồng đâu. Anh ấy chỉ là bố nuôi thôi. Nghe tiếng cười của bạn, cô biết là Kiều Linh đang rất vui. Kiều Linh muốn gì là phải đạt cho bằng được. Đã điều tra xong rồi. Thế thì nắm thật chặt cơ hội này biết chưa? Ừ, cảm ơn bà nhé. Lúc nào đi ăn nhé. Ok. Về nhà với tâm trạng vui vẻ, Kiều Linh đưa bó hoa cho bà Liễu. Con tặng mẹ. Vì điều gì? Bà Liễu chưa vội đón lấy bó hoa. Con gái của bà mỗi khi lấy lòng của bà, làm sẽ phải đồng ý với nó một điều kiện gì đó. Ngày làm việc suôn sẻ của con ở vị trí mới. Chỉ có như vậy thôi à? Vâng ạ. Hoa của cái chị mà mẹ gọi về trang trí nhà hôm trước đấy. Nói xong thì Kiều Linh ấn bó hoa vào tay của bà Liễu, rồi đi thẳng lên tầng. Lần đầu tiên bà Liễu được con tặng quà mà không kèm điều kiện. Đẩy cửa phòng vào, Kiều Linh hét lên bởi vì vui sướng. Bà Liễu thì hốt hoảng chạy lên đập cửa. Này, Kiều Linh, con làm sao vậy? Kiều Linh mở cửa nhìn mẹ cười tươi rói. Con chỉ làm xả stress tí thôi. Mẹ xuống dưới nhà đi, con đi tắm đây. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Duy Anh làm việc tại Lê Gia đã được 2 tháng. Công ty cấp riêng cho anh một chiếc xe ô tô để tiện đi làm. Suốt thời gian đó, Kiều Linh là người đi cùng Duy Anh để gặp gỡ đối tác hay ký hợp đồng. Kiều Linh lười nhác xưa nay, bây giờ thì rất chăm chỉ chịu khó. Sự thay đổi đến chóng mặt này chỉ có Kiều Linh mới biết vì sao. Đi ra từ công ty đối tác, Duy Anh vui mừng nói với Kiều Linh. Cảm ơn em. Nhờ có em ở hợp đồng này mới về tay chúng ta đấy. Kiều Linh tuy rằng lười học thật đấy, thế nhưng mà trời lại phú cho cô ta cũng rất thông minh. 2 tháng theo Duy Anh, cô ta học cũng được rất nhiều. Sếp à, anh em mình đi ăn mừng thành công ngày hôm nay đi. Duy Anh đưa tay lên xem đồng hồ. Hôm nay thì không được rồi. Sắp đến giờ đón trẻ, anh phải đi đón Gia Huy. Bây giờ anh đem về công ty. Ăn mừng thì anh sẽ sắp xếp để cả bộ phận chúng ta cùng đi nhé. Ánh mắt của Kiều Linh lộ rõ sự thất vọng. Cố gắng rất nhiều mà dường như anh không hề mảy may quan tâm đến cảm xúc của mình. Nhưng mà không để mình mất đi hình tượng xây dựng bấy lâu nay, cô nhanh chóng nở ra nụ cười. Như vậy cũng được à? Anh chu đáo quá. Thời gian vừa rồi thì ai cũng vất vả mà. Kiều Linh khéo léo chuyển chủ đề nói chuyện. Cậu bé Giao Huy đáng yêu quá anh nhỉ? Ừ, anh thương thằng bé nhiều lắm. Chỉ vì nuôi con một mình chắc là vất vả lắm. Duy Anh quay sang nhìn Kiều Linh. Cô ta tỏ vẻ thương hại sau câu nói đó. Ban đầu thì em cứ tưởng... Về sau chị có nói với em anh là bố nuôi của thằng bé. Mà em thấy thương mẹ con chị quá. Anh tiện đường thì đón giúp con chị ấy cũng đỡ vất vả. Duy Anh gật đầu. Bố đẻ hay bố nuôi không quan trọng. Quan trọng là anh muốn bảo vệ hai mẹ con của Vi. Bây giờ bọn anh ở chung nhà thì cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Lời nói của anh như một gáo nước lạnh dội xuống Kiều Linh. Cô ta đâu biết thời gian qua. Duy Anh đủ tinh ý biết được cô ta thích anh. Không thể cho nhau hy vọng thì dập tắt nó ngay từ đầu sẽ tốt hơn. Xuống cổng công ty, Kiều Linh nhìn theo chiếc xe lao vút đi trong nắng chiều tà. Lấy điện thoại ra, rồi Kiều Linh ấn số gọi cho Cúc. Này, đi ba đi. Ờ hay. Bà đang trong vai cô gái ngoan hiền đi nhá. Đi ba gì vậy? Ngoan hiền làm cái quái gì nữa. Cúc thì quá hiểu tính cách của Kiều Linh. Chỉ cần nghe con bà nói thì cũng hiểu được tâm trạng ra sao. Thế thôi cà phê quán cũ đi. Tôi chuẩn bị tan làm. Gặp nhau rồi nói nhé. Tiếng nhạc du dương trong quán cà phê tạo cho con người một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái sau một ngày làm việc vất vả. Còn Kiều Linh chẳng có tâm trạng nào mà hưởng thụ. Thế nào thế? Kể nghe xem nào. Cung kéo ghế ngồi xuống và nói với Kiều Linh. Kiều Linh thì nói với giọng uất ức. Anh ta tưởng làm như vậy thì tôi thôi à? Anh ta tưởng anh ta ngon lắm hay sao mà lại lên mặt chứ? Theo ai không theo, lại theo cái con bán hòa đấy. Thế hai người họ có ý với nhau sao? Lại còn ở chung nhà nữa cơ đấy. Nói rồi thì Kiều Linh kể lại cuộc nói chuyện với Duy Anh cho Cúc nghe. Ngay xong thì Cúc bảo, ôi, tôi ở chung nhà rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thế bà định bỏ cuộc à? Kiều Linh nắm chặt tay nghiến răng. Tôi đây đã thích gì thì phải có cho bằng được. Ừ, vậy thì vẫn cứ mưa dầm thấm lâu. Nhưng mà cấm bà đi nhá. Không ai bị bắt gặp đội cũ thì hỏng bét kế hoạch đấy. Bây giờ phải lên kế hoạch hoàn hảo hơn đi. Nghe đây này. Thì thầm to nhỏ khá lâu sau đó thì Kiều Linh và Cúc cũng phá lên cười. Cơ mặt của Kiều Linh giãn ra không còn vẻ cau có bực bội nữa. Bảo Vy đang nấu cơm thì Duy Anh đưa Gia Huy về. Thằng bé Liễu lo hát. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình. Ôi, con trai của mẹ hát hay quá đấy. Thế rồi thì Gia Huy lại gân cổ, hát to hơn nữa. Bài hát kết thúc, Duy Anh xoa đầu Gia Huy, anh hỏi. Thế Gia Huy có yêu bố không vậy? Dạ có à. Vậy con bảo mẹ Vi cho bố ở luôn cùng hai mẹ con nhé. Thằng bé nghe xong ngơ ngác hỏi lại. Ơ, bố là bố của con thì phải ở cùng con và mẹ chứ. Đấy là bố bảo, nhớ đâu có lúc nào mẹ không cho bố ở cùng nữa. Gia Huy ôm chặt Duy Anh. Không, con không cho bố đi đâu nữa đâu. Con sẽ nhớ bố lắm ý. Được rồi, bố không đi đâu cả. Bố ở đây với hai mẹ con Gia Huy được chứ. Yêu bố nhất đấy. Duy Anh nói chuyện với thằng bé, nhưng mà anh lại nhìn sang Vi, nở ra nụ cười mãn nguyện. Cô lườm anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Mẹ nhìn bố kiểu gì vậy? Gia Huy chớp chớp mắt hỏi Vi. Duy Anh trả lời thay cô. Mẹ đang nhìn bố đầy yêu thương đấy. Cô cậu sờ tay lên trán của Duy Anh. Bố không nóng đầu cơ mà. Rõ ràng mẹ đang lườm bố tóe ra lửa ấy. Duy Anh phá lên cười, ôm Gia Huy hôn lấy hôn để thằng bé. Gia Huy đẩy anh ra lắc đầu. Ấy, bố đừng hôn con, kinh quá. Con đi giúp mẹ dọn cơm. Sau bữa tối, Gia Huy theo thói quen lên phòng Duy Anh chơi. Cho đến lúc mệt nhoài người thì Gia Huy lăn ra ngủ. Duy Anh đóng cửa phòng ra ban công. Trăng hôm nay sáng vằng vặc, bầu trời trong xanh thăm thẳm, có vài đám mây trắng lững lờ trôi. Đóng cửa hàng, Vi lên đón con, thế nhưng mà thằng bé đã ngủ rồi. Chỉ nhìn thấy mình Duy Anh đứng trầm ngâm. Cô cất lời. Anh cũng có thú vui tao nhã này sao? Cô cũng thích có phải không? Cùng ngắm đi. Sở thích của cô anh biết tương đối nhiều. Bởi vì anh cần thông tin gì thì Gia Huy cũng cung cấp thông tin đó. Cô lặng lẽ nhìn lên bầu trời khẽ nói. Đẹp thật đấy. Người đứng ở cạnh tôi còn đẹp hơn. Vi đưa mắt lườm Duy Anh. Anh tủm tỉm cười. Đôi mắt long lanh biết cười của cô khiến cho anh thích thú. Anh nói tiếp. Tôi và cô nói chuyện trong hòa bình nhé. Anh đừng có làm tôi nổi điên lên là được. Giọng của anh trầm xuống. Ngày mai tôi đi công tác mấy ngày. Công việc mà, không tránh được. Tôi nói với con rồi. Thằng bé con giúp tôi gấp đồ rồi đấy. Cảm ơn anh. Duy Anh nhìn Vi dò xét. Vì điều gì vậy? Bởi vì anh đã giúp mẹ con tôi trong thời gian qua. Duy Anh ngập ngừng. Vi này. Sao thế? Chuyện tôi nói với em thời gian trước, em nghĩ thế nào? Duy Anh thay đổi cách xưng hô làm cho Vi đỏ mặt. Cô đánh mắt đi chỗ khác rồi hỏi. Chuyện gì? Anh cũng hiểu Gia Huy cần một gia đình. Vì vậy hãy cho tôi cơ hội bước vào cuộc sống của mẹ con em. Tôi cần thời gian. Nếu như vậy thì sau chuyến công tác này của tôi, em hãy cho tôi câu trả lời nhé. Tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh. Nói xong thì Vi vội vã bước đi, để lại Duy Anh một mình đứng nhìn theo cô. Sự mạnh mẽ thường ngày chỉ là vỏ bọc của cô. Giống như bao nhiêu cô gái khác, cô cũng khát khao được yêu thương, được chăm sóc. Cô luôn mong người nào đó chịu nắm tay cô. Cô yêu thương Gia Huy như con ruột vậy. Duy Anh xuất hiện, mang niềm vui đến cho mẹ con cô. Có lúc thì cô cũng nghĩ đến việc ba người trở thành gia đình. Nhưng mà rồi lại sợ. Sợ rằng đó chỉ là yêu quý nhất thời mà anh dành cho Gia Huy thôi. Ba ngày Duy Anh đi công tác là ba ngày Gia Huy ra ngóng vào trông. Anh hẹn thằng bé chiều nay sẽ về. Gia Huy bảo mẹ phải nấu nhiều món ngon. Vì đi đón Gia Huy ở trường về thì liền qua chợ mua thức ăn. Hai mẹ con vừa gửi xe để vào chợ thì có người hỏi. Cho hỏi, cô có phải tên là Vi không? Giọng nói chanh chua vang lên. Vi quay lại nhìn. Một người đàn bà mặt mũi dữ tợn tầm ngoài 40 tuổi đang vênh mặt lên hỏi cô. Đi cùng thì còn có 4 người nữa cũng tầm tuổi đó. Vi đi ra nhẹ nhàng trả lời. Dạ vâng. Tôi là Vi. Các chị hỏi tôi có việc gì ạ? À, tôi hóa ra là mày sao? Một đàn bà mặt mày dữ tợn hét lên rồi lập tức lao vào túm tóc của cô, tát tới tấp vào mặt cô. Cô giơ lấy tay của mụ đẩy ra rồi gào to lên. Bà làm cái trò gì vậy? Tại sao lại đánh tôi? Mụ đàn bà bị Vi đẩy về phía sau suýt ngã. Cũng may được mấy bà đi cùng đỡ lấy. Mụ ta đứng thẳng người chỉ tay vào mặt của cô. Thế mày còn hỏi nữa sao? Hôm nay, tao cho mày biết thế nào là cướp chồng người khác. Mấy bà, cho con này một trận đi. Gia Huy sợ hãi ôm lấy Vi. Mấy mụ già lập tức lao đến đánh cô. Sức của một mình cô thì cũng không thể nào chống trả được đến 4-5 người như vậy. Cô ôm lấy Gia Huy cho thằng bé khỏi bị đánh, còn mình thì chiều trần. Tôi cướp chồng ai vậy? Mấy bà đừng có vu oan giá hòa như thế. Tôi báo công an đấy. Cô vừa nói, vừa cố gắng che chở cho Gia Huy. Thế nhưng một bà kéo thằng bé ra khỏi người cô. Thằng bé sợ hãi, hoảng quá, gào thét thảm thiết. Không được đánh mẹ cháu. Các bà không được đánh mẹ cháu như vậy. Mọi người, cứu mẹ cháu với. Mấy mồ già bù lu bù loa, vừa đánh vừa chửi. Trò mà chết này. Cái loài không chồng có con à. Cái loài đi thoát này. Mày lại còn dám đò đưa chồng bà để moi tiền sao? Hôm nay, bà cho mày chết. Ôi giời ơi là trời. Bà con ra đây mà xem. Mặt mũi của nó có đến nỗi nào đâu. Thế mà nó lại dám đi cướp chồng của tôi đấy. Người đi đường dừng lại xem mỗi ngày một đông. Chẳng có ai vào giúp mẹ con cô cả. Thế mà lại còn có người quay video, câu live phát trực tiếp. Đoạn livestream nhanh chóng được phát tán. Các bà buông ra đi. Chồng các bà là ai vậy? Đánh người như thế là phạm pháp đấy. Mày là con dọa bà sao? Mày cặp kè với chồng của bà. Rồi lại còn dám nói ai nữa? Mọi người à, nhìn cho rõ con điếm này đi. Nó phá hoại không biết bao nhiêu gia đình rồi đấy. Hai mù giữ tay của Vi. Còn mù khẩu trang bịt kín chỉ lộ ra đôi mắt dữ tợn, giật tóc của Vi giật mạnh. Mù ta biết nhiều người đang livestream, cố tình đưa mặt của cô lên để cho bàn dân thiên hạ nhìn rõ. Sức của cô thì không thể nào đấu lại với 4-5 người đàn bà to béo khỏe mạnh. Người thì giữ, người thì đánh. Quần áo của cô sập sạch, tóc tai rối rượi. Cô cố gắng gồng mình để thoát ra khỏi mấy mụ đàn bà, nhưng không thể. Cô đưa mắt tìm kiếm Gia Huy. Thằng bé đang bị một mụ khác giữ chặt bên ngoài, vẫn cứ khóc thảm thiết. Mẹ ơi, không được đánh mẹ cháu. Bố à, bố cứu mẹ với. Duy Anh đỗ xe vào vỉa hè gần quán bánh. Anh hứa với Gia Huy về xe mua cho thằng bé. Tan tầm đường xá đông đúc, tiếng còi xe ầm ĩ xen lẫn tiếng chửi rủa, làm nhốn nháo cả đoạn đường. Ôi, tụi con gái bây giờ ghê gớm thật đấy. Mà cũng chỉ thấy thương thằng bé. Nhưng mà còn cái con mẹ của nó thì đáng đời thôi. Tôi là tôi ghét nhất cái loại phá đám gia đình người khác ấy. Tôi thì chưa nhìn thấy con mẹ, mà thằng con thì kháu khỉnh đáng yêu thế cơ mà. Thế mà con mẹ thì không ra gì cả. Thì người ta phát trực tiếp đấy kia kìa. Mấy người phụ nữ đứng trước cửa hàng bánh vừa nói vừa chỉ. Duy Anh không hề chú ý đến đám đông phía trước mặt. Anh trả tiền hàng cho chủ quán rồi bước đi ra xe. Bước chân của anh khựng lại bởi vì giọng nói khàn đặc nhưng mà rất quen thuộc. Bố ơi, cứu mẹ với, bố ơi. Anh len lỏi vào đám đông, nhìn thấy Gia Huy ngồi dưới đất vùng vẫy khỏi mụ đàn bà. Thế nhưng mà mụ ta thì vẫn giữ chặt thằng bé. Vứt túi bánh trong tay, anh đẩy mạnh một cái nhìn chăm chăm vào mụ. Này, bà làm gì con tôi vậy? Tôi sẽ báo công an tội các bà hành hung trẻ con đấy. Bố ơi, bố cứu mẹ với. Gia Huy thoát khỏi tay của một đàn bà, rồi ôm vội lấy Duy Anh, chỉ sang bên cạnh, nơi Vi vẫn đang bị đánh. Anh giận dữ, một tay của anh ôm lấy Gia Huy lao đến chỗ Vi. Bỏ cô ấy ra. Các bà cái đồ ức hiếp người khác như vậy sao? Một đàn bà mặt mày dữ tợn hất hàm lên. Cậu là ai? Đừng có xía vào chuyện người khác như vậy. Còn chó này, nó cướp chồng tôi đấy. Cô ấy theo chồng bà khi nào vậy? Bà đừng có vu oan giá hòa cho người khác như thế. Lại còn bênh vực sao? Cái loại không chồng có chừa. Thế hay là cậu cũng bị nó cho nếm mùi rồi? Bà ngậm mồm ngay lại đi. Tôi là chồng của cô ấy. Vợ tôi không phải loại người như vậy. Tôi sẽ kiện các bà về tội vu khống đấy. Mấy mụ đàn bà nghe xong thì lập tức nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai bà đang giữ cô thì vội buông tay. Một đàn bà về dư tờn, Vân cứ cố đấm ăn xôi. Được, cần bằng chứng, tao mang đến tận nhà. Chúng mày cứ đợi đấy. Mấy bà, về thôi. Rồi thì mấy mụ lục đục cáo nhau đi, trong lòng thì thấp thỏm. Rõ là bên kia đã nói cô không có chồng, bây giờ thì lại nhảy sang một anh chồng đẹp trai phong độ thế này. Thế này là thế nào đây? Bố ơi, mình về đi, con sợ lắm. Duy Anh gật đầu, anh đặt thằng bé xuống cạnh Vi. Thằng bé lúc này rất hoảng loạn, cô thì đau nhức toàn thân, Vân cố giang tay ôm lấy con. Duy Anh cởi áo vest rồi khoác vào người của Vi, sau đó dìu hai mẹ con ra xe. Không sao rồi, anh đưa em và con về. Đám đông nhanh chóng giải tán, thế nhưng mà đoàn livestream thì chia sẻ với tốc độ nhanh kinh khủng khiếp. Về đến nhà, Duy Anh đưa mẹ con Vi lên phòng. Sao Huy ôm chặt lấy mẹ. Thằng bé rất sợ hãi. Nhìn con khóc run lên mà lòng của cô thắt lại. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Cô không hiểu là mình đã làm sai ở đâu. Tài bay và gió cứ ập xuống đầu của cô đã đành. Nhưng mà điều cô lo nhất là Sao Huy. Thằng bé bị dọa cho hoảng loạn. Cô cảm thấy bất lực vì không bảo vệ được cho con, là để con chứng kiến cảnh này. Nước mắt của cô lặng lẽ rơi. Tại cửa hàng của Thảo, khách ra vào tấp nập, hai vị khách đi cùng nhau đang ngồi đợi Thảo, bó hoa nói chuyện. Ôi, lúc nãy đi qua chợ thấy có một vụ đánh ghen đấy. Thế mà dạo này đánh ghen nhiều nhở? Ừ, cứ ầm ầm trên mạng đi này. Ở đâu đưa tôi xem với? Thảo tập trung bó hoa cũng chẳng để ý. Thế nhưng mà tiếng khóc chói tai của đứa nhỏ trong video làm cho Thảo tò mò. Đánh ghen ở đâu vậy hai chị? Thì ngay phố bên kia gần chợ trung tâm đấy. Một chị gái đưa điện thoại ra cho Thảo xem. Đây này, em xem đi. Mà nhìn thằng bé con tội nghiệp quá đi mất đấy. Con mẹ thì chẳng ra gì, mà người ta đánh như vậy cũng phải thôi. Lúc này đập vào mắt của Thảo là hình ảnh Sao Huy. Ai xem đoạn video cũng thương cho thằng bé. Thảo cuống quýt bó xong hoa cho khách rồi vội vàng sang bên nhà Vi. Cửa hàng Vi đóng cửa, thấy cửa không khóa, Thảo kéo cánh cửa sắt đi vào trong nhà. Mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng. Thảo hy vọng video đó không phải là mẹ con Vi. Vào trong bếp nhìn thấy Duy Anh đang thái rau nhanh thoăn thoắt, Thảo hỏi ngay. Anh ơi, mẹ con chị Vi đâu à? Duy Anh ngẩng đầu lên trả lời Thảo. Em sang chơi à? Mẹ con cô ấy ở trên phòng. Em lên trên ấy đi. Anh Duy Anh này, có phải là chị Vi? Thảo ngập ngừng hỏi. Duy Anh gật đầu. Hai mẹ con đang rất hoảng, nhất là Sao Huy. Em lên an ủi cô ấy nhé. Ui anh à, trên mạng chia sẻ rất nhiều ấy, bây giờ phải làm thế nào đây? Duy Anh dừng tay lại suy nghĩ. Để anh giải quyết. Nhưng mà em đừng nói với Vi, anh sợ ảnh hưởng đến tâm lý cô ấy. Thảo đi rồi, Duy Anh lấy điện thoại ra xem. Và đúng như lời Thảo nói, video của Vi lan tràn rất nhanh trên các trang mạng. Người người vào xem cơ thể chụp mũ con giáp thứ 13 chửi không thương tiếc. Mà tội nghiệp nhất là Gia Huy, thằng bé gào khóc khản cả tiếng. Cũng may là máy quay chỉ lướt qua Gia Huy. Còn Vi, tóc tai rối rượi, che đi gần hết cả khuôn mặt. Nếu như không thân quen nhìn qua thì cũng không nhận ra được đó là mẹ con cô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện, thì không biết là quý vị và các bạn có suy nghĩ như thế nào về tình huống khi mà bỗng nhiên có đến 4-5 người phụ nữ to béo khỏe mạnh đánh Vi tới tấp rồi bảo là cô cướp chồng của người khác. Với cá nhân của anh Sa thì anh Sa không nghĩ rằng là đây là một sự tình cờ đâu, mà rất có thể là có kẻ nào đó đứng ở phía sau giật dây. Và không biết là quý vị và các bạn có dự đoán kẻ đó là ai hay không. Với cá nhân của anh Sa thì cũng có suy đoán đến một người rồi đấy. Cô ta thì quả thật là một con cáo giả, là một kẻ hai mặt. Và thực sự là giờ phút này thì anh Sa nghi ngờ cô ta nhiều nhất. Bên cạnh đó thì câu hỏi của chúng ta vẫn chưa có lời giải đáp. Đó chính là câu hỏi ở tập truyện trước mà anh Sa đã từng chia sẻ với quý vị và các bạn về nhân vật Duy Anh này. Vì sao anh ấy lại có tình cảm với Vi nhanh chóng đến như vậy? Vì sao lại hiểu rõ về hoàn cảnh của cô như thế? Và rồi cô nói lớp lửng của anh trước đây là trong quá khứ anh đã từng trải qua một nỗi đau